Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, đại học bạn cùng phòng. Trương Dịch nhìn đến Trương Khải Toàn xuất hiện ở đây, lại liên tưởng đến hôm qua hắn xuất hiện tại sân bóng rổ hình ảnh. Mỉm cười nói: "Trương đồng, người cũng là Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên tốt nghiệp đồng học sao?" Trương Khải Toàn vội vàng nói: "Không muốn khách khí như vậy. Ngài Trương đồng kêu, ta cái nào gánh xứng đáng a? Thì kêu ta Khải Hoàn tốt." Công ty lên sàn bên trong, chủ tịch cấp bậc tự nhiên là so tổng giám đốc cao. Mà Trương Dịch tập đoàn là cá nhân vốn riêng xí nghiệp, không có cái gì hội đồng quản trị, tự nhiên cũng không có chủ tịch nói chuyện. Bất quá hai người xưng hô vẫn là để người cảm thấy có chút khó chịu. Trương Khải Toàn làm trên thương trường lão giang hồ, tự nhiên minh bạch điểm này, sở dĩ chủ động đưa ra đổi tên hô, đồng thời cũng là vì rút ngắn quan hệ của hai người. Tại trước mặt người khác, hắn Trương Khải Toàn đích đích xác xác là cái nhân vật. Thế nhưng là cùng Trương Dịch loại này thương nghiệp cự bá so ra, hắn thì kém xa. Trương Dịch nhìn lấy vị này năm 60 tuổi đại thúc, cũng không tiện thật gọi thẳng tên húy. Hắn cười nói: "Đã chúng ta đều là Thiên Hải khoa học tự nhiên đồng học, cái kia ta thẳng thắn bảo ngươi học trưởng đi." Trương Khải Toàn ánh mắt sáng lên, tâm lý sướng đến phát rồ rồi. Cùng trường đồng học, cái tầng quan hệ này lại càng tiến lên một bước. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới ta cùng ngài vậy mà đều là Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên tốt nghiệp. Đây cũng là một loại duyên phận a. Trương Dịch cất bước hướng lấy trong trường học đi đến. Trương Khải Toàn theo ở phía sau, tựa hồ muốn cùng hắn tiếp tục bắt chuyện. Bất quá, Trương Dịch lúc này cũng không có ý định này. Mà lại, Trương Khải Toàn thân phận cũng tương đối cao điều, để hắn đi theo bên cạnh mình dễ dàng bại lộ thân phận. Hắn liền quay đầu đối Trương Khải Toàn nói ra: "Học trưởng, ta hẹn mấy cái người bằng hữu đợi sẽ gặp mặt, thì không cùng ngươi. Chúng ta quay đầu có rảnh trò chuyện tiếp đi." Trương Khải Toàn nghe được Trương Dịch, cũng là rõ ràng lườm hắn nói bóng gió. Tuy nhiên trong lòng có chút tiếc hận, bất quá tốt xấu có gặp mặt một lần, tương lai liền xem như nói chuyện làm ăn cũng có cái làm nền. Hắn vội vàng nói: "Thật sao? Vừa tốt ta cũng phải đi phòng làm việc của hiệu trưởng một chuyến. Trương Tổng, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp." Trương Dịch nhẹ gật đầu. Trương Khải Toàn liền rất biết điều rời đi, không có làm nhiều dây dưa. Trương Dịch móc điện thoại di động đến nhìn thoáng qua thời gian, đã là buổi sáng 9 giờ nhiều. Hắn mở ra duy tin, tại Long Hổ các bên trong đem tất cả mọi người phản đối một lần. "Trương Dịch, ta đã tới trường học, các ngươi người đâu?" Chỉ chốc lát sau, bên trong liền có trả lời: "Lâm Đống, ta tại trên quảng trường nhìn muội tử khiêu vũ đâu." Chậc chậc chậc, vẫn là tuổi trẻ học muội vóc người đẹp a. Lý Hàn Đông: "Ngọa táo, ngươi thì chút tiền đồ này. Ta tại trên xe buýt, lập tức tới ngay." Hoàng Gia Hạo: "Ngươi còn chen xe buýt đâu? Ai, nói sớm đi, sớm nói ta lái xe tiếp ngươi đi." Lý Hàn Đông: "Ha ha, nhìn cho ngươi có thể. Muốn không phải ta BMW đưa đi trong xưởng tu, ta mới sẽ không chen tàu điện ngầm đâu." Hoàng Gia Hạo: "Đúng vậy a, đúng vậy a. Muốn không phải ta Maserati đưa đi động viên, ta cũng sẽ không mở ra da của ta Cherry tới." Lâm Đống: "Ai, các ngươi nói đều có lý. Hôm qua ta Rolls Royce cọ sát điểm cho, ta ngại tặng trực tiếp vứt. Hôm nay đành phải cưỡi xe điện tới." Trương Dịch nhìn đến đối thoại của bọn họ, cảm khái một câu: "Ai, các ngươi đều thật có tiền a. Ta lại không được." Cũng liền mở ra một chiếc gần 100 vạn phá Porsche. "Thật hâm mộ các ngươi a." Lâm Đống: "Ai tương đương?" Hoàng Gia Hạo: "Ai tương đương?" Lý Hàn Đông: "Ai tương đương?" Trương Dịch: "Đừng mẹ nó lắp, mau lại đây trường học tập hợp. Ta đi trên quảng trường Hòa Lâm tòa nhà cùng nhau chờ các ngươi." Hoàng Gia Hạo: "Ngày, ngươi không phải cũng là đi xem muội tử?" Lý Hàn Đông: "Lập tức tới ngay." Lâm Đống: "Mau tới, bên này có hai cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài muội tử. nhận không được. Trương Dịch thu hồi điện thoại di động, hướng về quảng trường bên kia đi tới. Rất nhanh, hắn thì ở trong đám người tìm được thân cao cao, hình thể hơi mập Lâm Đống. Ai, nơi này, Lâm Đống một mặt hưng phấn hướng Trương Dịch ngoác, nháy mắt ra hiệu hô. Mau tới đây, có đồ tốt. Trương Dịch đi qua, cùng hắn một lần cuối cùng gặp mặt vẫn là hơn một năm trước kia. Bộ dáng của hắn không có quá đại biến hóa. Nhìn cái gì a? Trương Dịch khoanh tay hỏi. Lâm Đống quét Trương Dịch liếc một chút, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Ngươi một năm này biến hóa thật lớn a. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Luôn cảm giác ngươi biến đến có như vậy chút ít đẹp trai. Trương Dịch vốn là dáng dấp đẹp trai, trước kia học đại học thời điểm là trong trường học công nhận soái ca. Hiện tại có hệ thống lực lượng gia trì, loại này mị lực càng thêm hơn. Muốn không phải hắn đeo mũ lưỡi chai cùng kính râm, đem đại bộ phận mặt che kín, chung quanh nữ sinh khẳng định sẽ cho là hắn là ngôi sao chạy tới muốn ký tên. Cho dù là hiện tại, hắn cũng đưa tới không thiếu nữ sinh chú mục. Lâm Đống một mặt nghi ngờ hỏi, ngươi sẽ không phải là đi làm vịt a? Ta làm đại gia ngươi. Trương Dịch mặt sạm lại. Ai, mặc kệ những thứ kia. Ngươi nhìn bên kia mấy cái muội tử, bắp đùi thật trắng. Lâm Đống một mặt hưng phấn chỉ cho Trương Dịch nhìn. Trương Dịch nhìn sang thời điểm, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Kiến thức qua Triệu Thế Hy yêu nhã ôn nhu dáng múa về sau, những người khác thì không đáng chú ý. Bất quá hôm nay Triệu Thế Hy là không thể nào tới. Dù sao trên người nàng có tổn thương, cần phải thật tốt tu dưỡng một phen. Hiếm thấy vô cùng, loại này nữ sinh có cái gì hiếm lạ. Trương Dịch xem thường nói. Lâm Đống nghe nói như thế, hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng đều theo ngươi giống như có thể đem Hoa Khôi đuổi tới tay bên trong a? Ta nếu có thể đuổi tới một cái vũ đạo xã muội tử liền có thể cao hứng 3 tháng. Trương Dịch bỗng nhiên liên tưởng đến đêm qua, Triệu Thế Hy không hổ là từ nhỏ đã luyện tập vũ đạo xuất thân cô nương. Nếu như luận khởi thân thể mềm dẻo độ, hắn trải qua nữ nhân bên trong, nàng lại là tốt nhất. Vừa nghĩ tới nàng có thể dùng các loại không thể tưởng tượng tư thế, Trương Dịch nhịn không được liếm môi một cái. Cái này có thể thích nữ nhân, là cái cực kỳ tốt vật siêu tầm. Luyện qua vũ đạo nữ hài hoàn toàn chính xác đều là rất đáng giá nếm thử. Đúng không? Thật sự là anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Lâm Đống hướng hắn nháy mắt ra hiệu cười nói. Hai người kéo trong chốc lát nhạt. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng Lý Hàn Đông cùng Hoàng Gia Hạo cũng chạy tới nơi này. Bất quá bọn hắn đến thời điểm vũ đạo xã các muội tử đã tản, ta dựa vào đến trễ một bước. Hoàng Gia Hạo gương mặt phiền muộn, hắn gần nhất vừa mới thất tình, về trường cũ trong lòng không thiếu có tìm mấy cái học muội, hóa giải một chút trong lòng tịch mịch ý nghĩ. Gấp cái gì, trong trường học sinh đẹp muội tử còn nhiều, rất nhiều, từ từ sẽ đến thôi. Trương Dịch cười híp mắt an ủi, quay lại ta tìm mấy cái vũ đạo xã muội tử bồi bồi ngươi. Ba người trong mắt nhất thời tách ra sói hoang giống như quang mang. Người khác nói lời nói này bọn họ không tin, thế nhưng là Trương Dịch lúc trước đó là trong trường học có tên tình thánh, cưa gái cao thủ, Hoa Khôi Trần Hiểu Lệ đều bị hắn đuổi tới tay. Người nói có thể là thật a? Không cho phép gạt người. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Đã tính trước nói, chuyện này thì bao tại trên người ta. Cam đoan an bài cho các ngươi đến rõ ràng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.